xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 981, Tương Tây đuổi thi, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy miêu tộc tộc trưởng, miêu tộc nữ nhân quỳ xuống huyên thuyên nói rất nhiều. Một bên rơi lệ, một bên nói, miêu tộc nữ nhân nói đến một nửa thời điểm. Hiểu Hán ngữ cái kia người miêu liền tức giận đánh gãy nàng. Sau đó lại là huyên thuyên. Huyên thuyên, Cố Thiển Vũ một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng là biết đại khái bọn họ là tại tranh chấp. Cuối cùng cái kia miêu tộc nữ nhân lo lắng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt, Cố Thiển Vũ đoán được bọn này người miêu khả năng dự định chơi chết nàng. Không nhiên nữ nhân này sẽ không dùng loại ánh mắt này nàng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, loại này rõ ràng liền đang đàm luận như thế nào mưu hại nàng. Nàng lại một chút cũng nghe không hiểu, cảm giác thật khổ bức. Tốt, các người có thể hay không đừng ầm ĩ, Cố Thiển Vũ đại xích một tiếng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ thanh âm, người miêu nhóm cùng nhau nhìn về phía nàng. Liền đầu kia tam giác đầu rắn cũng hướng Cố Thiển Vũ phun lưỡi. Ta mặc kệ ngươi đến miêu trại làm cái gì. Chúng ta miêu trại không chào đón các ngươi người Hán. Miêu trại tộc trưởng mở miệng. Hắn nói chính là Hán ngữ. Ngoài ý muốn tiêu chuẩn. Thấy tộc trưởng sẽ nói Hán ngữ. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Có chút kinh ngạc. Cố Thiển Vũ hoàn hồn về sau. Mở miệng. Người Hán cùng miêu tộc ân oán chúng ta trước để một bên. Ta hôm nay đến là vì các ngươi thần sông tế. Đây là chúng ta miêu trại chuyện của nhà mình. Không tới phiên ngươi cái này người Hán nhúng tay. Người Hán lăn ra chúng ta miêu trại. Cái kia hiểu Hán ngữ người miêu phẫn nộ mà nói. Cùng cái phẫn thanh dường như. Cố Thiển Vũ không thèm để ý cái này phẫn thanh. May mắn người miêu tộc trưởng cũng hiểu Hán ngữ, nếu để cho cái này lão phẫn thanh cho bọn hắn truyền đạt ý tứ. Không biết sẽ khiến bao nhiêu hiểu lầm. Tộc trưởng, ta muốn nói là có liên quan đến ngươi nhóm miêu trại tương lai đại sự. Cố Thiển Vũ đối miêu tộc tộc trưởng nói, tộc trưởng đừng nghe hắn, người Hán đều không đáng tin. Cái kia hiểu Hán ngữ người miêu tức giận mở miệng. Cố Thiển Vũ nhìn hắn một cái, sau đó đối miêu tộc tộc trưởng mở miệng, ngài có thể hay không đem hắn xiên ra ngoài, gia hỏa này quá ảnh hưởng chúng ta nói chuyện, ta cam đoan ta lời kế tiếp, sẽ để các người miêu trại được lợi chung thân. Người miêu tộc trưởng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ hẳn là nghe ai, người Hán không có một người tốt, chúng ta tuyệt đối không thể lưu hắn người sống. Tộc trưởng để cho ta giết hắn a. Hiểu Hán ngữ người miêu giật dây người miêu tộc trưởng. Cố Thiển Vũ, a tây đi, cái này chết phẫn thanh. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi thần sông không phải có thể hô vân hoán vũ. Không có ý tứ, ta cũng có thể, nhất phái yêu ngôn, liền ngươi cũng dám cùng chúng ta thần sông đánh đồng. Hiểu Hán ngữ cái kia người miêu cười nhạo. Ta còn không muốn cùng các ngươi thần sông đánh đồng đâu. Ta cũng lại không ăn tiểu hài tử. Cố Thiển Vũ bĩu môi. Thấy cái kia hiểu Hán ngữ người miêu lại muốn nói cái gì. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng. Ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra. Ta có một cái không để các ngươi dùng hài tử hiến tế. Liền có thể cầu mưa biện pháp. Ngươi còn có cái gì bất mãn. Ngươi nói là sự thật, không cần hướng về phía thần sông hiến tế. Chúng ta cũng có thể cầu mưa. Miêu tộc tộc trưởng Cố Thiển Vũ. Tất nhiên, nếu như tộc trưởng không tin, ta hiện tại liền có thể để các ngươi miêu chạy trời mưa. Cố Thiển Vũ lời thề son sắt mở miệng. Miêu tộc tộc trưởng do dự một chút. Sau đó nói, tốt, nếu như ngươi có thể cầu trời mưa đến. Ta có thể phong ngươi đại vu sư. Cố Thiển Vũ, nàng muốn như thế đại vu sư danh hiệu có cái mau tác dụng. Ta không muốn người đại vu sư này danh hiệu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện là được rồi. Ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không tổn hại các ngươi miêu tộc lợi ích. Cố Thiển Vũ nói, cách Trương.